Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, phần 40. 040, thỏa hiệp hơi hát chương 40 làm hắn nhìn một cái. Được không? Hắn lặp lại những lời này. Phảng phất trầm thấp thở dài. Trằn trọc mà cầu xin. Giáo nàng không chỗ nhưng trốn. Tâm sinh mệt mỏi, A Ngưng. A Ngưng, hắn không ngừng cố gắng. Nhỏ vụn hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Trên cổ, theo tế hoạt như sứ cổ chậm rãi xuống phía dưới. Ở hải đường hồng mềm mại vạt áo trước bồi hồi dao động. Phảng phất ở hoa gian trằn trọc do dự con bướm, Ngô Thiên Hề ca ca liền liền một hồi. Ân, Vân Thiên Ngưng cuối cùng là không có thể chống cự. Thân thể mềm mại phóng mềm, miệng thơm khẽ mở, thẹn thùng mà nhẹ giọng nói, nàng mặt đỏ bừng. Trông rất đẹp mắt, con người doanh một tầng lung lung sương mù, như cách đám mây, không thể nắm lấy, lại càng thêm mê người. Làm hắn tưởng duỗi tay đi đụng vào mỹ nhân giấu ở mây mù sau trắng tinh đầu ngón tay, hảo A Ngưng. Hảo ngoan, Bùi Thiên Hề được cho phép. Trong lòng đại hỉ, ở nộn hồng đan trên môi vui mừng mà hôn rất nhiều hạ. Đồng thời bàn tay to phủ lên kia tấc cao thẳng, dùng nhất ôn nhu lực đạo. Nhẹ nhàng phủ lên, chậm rãi xoa bóp, A Ân, nàng vú còn không có bị trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào sờ qua, bởi vậy hắn bàn tay to phóng đi lên khi, Vân Thiên Ngưng có chút không thói quen mà một tiếng. Thân thể mềm mại run đến lợi hại, phảng phất gió đêm hạ bất kham này lực kiều hoa, hắn tay rất lớn. Cơ hồ có thể che lại toàn bộ ớt nhũ, nóng rực độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Thân mật mà uất thiếp nàng ngực, theo hắn từng cái xoa động, tâm nhi càng nhảy càng nhanh, cơ hồ cùng hắn tần suất một đạo, Bùi Thiên Hề tựa hồ cũng nghe tới rồi tiểu nhân nhi kịch liệt tiếng. Tim đập, hắn dùng ngân nha nhẹ nhàng cắn nàng tú khí cổ, đặc biệt là kia chỗ nhô lên vũ mị xương quai xanh. Môi lưỡi cùng sử dụng, gặm cắn mút vào, rơi xuống số đóa đào hoa, nhìn dưới thân nàng oanh kêu không ngừng. Mắt phượng giật thượng mịt mờ thỏa mãn. Bàn tay to cố ý đi theo nàng tim đập tần suất. Một chút, dùng sức xoa bóp Thiên Hề ca ca, nàng ủy khuất mà than nhẹ. Tay nhỏ bao trùm thượng hắn đẹp bàn tay to. Muốn kêu hắn nhẹ một ít, làm sao vậy? A Ngưng, Ngô, hắn lực đạo quá nặng. A Ngưng có chút chịu không nổi, Vân Thiên Ngưng chớp mắt đẹp nhìn hắn. Bùi Thiên Hề thực mau liền sáng tỏ nàng ý tứ. Cúi xuống thân bắt nàng miệng nhỏ, ở đem nàng thân đắc ý loạn tình mê hết sức, bàn tay to lặng yên hướng trong, xuyên qua hơi mỏng xiêm y, chỉ cách một tầng cẩm lý hí thủy vàng dòng yếm, nắm lấy nàng tới gần ngực trái phòng một con ớt nhũ. Cười nhẹ nói, như vậy đâu, chỉ cách một tầng hơi mỏng áo lót, hắn bàn tay to tựa hồ càng thêm nóng rực, mẫn cảm tinh tế nhũ thịt bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Vân Thiên Ngưng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay văn lạc cùng bởi vì luyện kiếm mà sinh. Ra vết chai mỏng, hắn lực đạo là giảm bớt. Chính là hai người cũng cách đến càng gần. Ngực phảng phất đè nặng khối lửa nóng bàn ủi. Làm nàng không thở nổi, Ngô Thiên Hề ca ca tốt xấu, Vân Thiên Ngưng thấp thập oán trách. Tiểu thân mình cũng tùy theo nhẹ nhàng vặn vẹo. Lại không biết phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu. Đem hắn dục hỏa chọn lại chọn. Thon dài hai chân dễ như trở bàn tay mà chế trụ nàng. Bùi Thiên Hề cúi đầu, nhìn chăm chú trước mắt vạt áo tán loạn bộ ngực sữa. Âm sắc trầm thấp đến đáng sợ. A Ngưng ngoan, nâng lên tới một chút, nàng thân mình run đến lợi hại. Căn bản sử không thượng sức lực, nghe được hắn nói, môi đỏ phun tức hỗn loạn, tay nhỏ rối rắm thành quyền. Nơi nào giống có thể ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, Bùi Thiên Hề trong lòng thầm than nàng kiều khí. Lại ái lại liên, hống kiều kiều xoay người sang chỗ khác, lộ ra toàn bộ lưng trần tới, Vân Thiên Ngưng hôm nay xuyên chính là một thân hải đường hồng sa tanh. Tề eo áo váy, nhân là đầu mùa xuân mùa, thượng thân cháo tầng mềm yên sa mỏng, giờ phút này đều bị hắn cởi đến vòng eo. Khi xương tái tiết ra thịt chỉ để lại hai điều trói chặt áo lót sử dụng dây xích vàng. Phản chiếu kiều diễm hồng cùng mềm mại xa. xem đến phía sau thiếu niên mắt phượng một mảnh lửa nóng, hắn thấu tiến lên đi. Môi mỏng hôn kia chỗ ngọc bích nhu chi, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn sau lưng thằng kết, muốn cởi bỏ nó, chính là Bùi Thiên Hề không hề kinh nghiệm. Này thằng kết lại thật sự tinh xảo, hàm răng cắn không khai, ngón tay giải không được, mắt thấy nõn nà tuyết nhũ liền ở trước mắt lại ăn không hết. Trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có nôn nóng, Thiên Hề ca ca không phải là không biện pháp. Đi, Vân Thiên Ngưng vốn nên thẹn thùng hết sức, lại không nghĩ rằng luôn luôn không gì làm không được Thiên Hề ca ca thế nhưng bị chính mình áo lót. Khó ở, kia sợi thẹn thùng đào cũng không có. Tiểu cô nương quay đầu đi, chỉ áo lót, bộ ngực sữa nửa lộ. Kiều Tiếu lại giảo hoạt mà nhìn hắn, A Ngưng nói như vậy. Ta có thể hay không cho rằng A Ngưng rất muốn làm ta có biện pháp. Ân, người nọ mắt phượng phiếm hồng, mày kiếm hơi nhíu, lại như cũ không phải có thể nhậm nàng tùy ý chế nhạo chủ nhân. Nào đó thâm tàng bất lộ bản tính chậm rãi bại lộ. Hắn nhìn thiếu nữ nháy mắt lại thẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Bên môi chế ý cười, bàn tay to đã nhẹ nhàng đem nàng thằng kết giải khai, dây xích vàng theo tiếng mà tán. Phảng phất nở rộ nhỏ dài cánh hoa, dừng ở thiếu nữ lưng trần hai sườn, hắn là như thế nào làm được. Vân Thiên Ngưng còn chưa phản ứng lại đây, người nọ đã đem nàng bế lên, một bàn tay hoành ở bên hông, làm nàng lưng trần dính sát vào hắn màu xanh biển hàng lụa quần áo. Trước người cẩm lý yếm tán ở trên trường kỳ, kia hai điều tản ra dây xích vàng ở cảnh xuân hạ lóe kiểu mị quang, Bùi Thiên Hề dáng người đĩnh bạt, thon dài, ôm nàng ngồi ở trên giường, chỉ cần cúi đầu, liền có thể thấy trước ngực sở hữu cảnh xuân, khe rãnh sâu thẳm, ngọc tiết hồng anh, nhìn không sót gì, tác giả có chuyện nói, câu châu châu cùng cất chứa cùng đặt hàng, xông lên, không cần rớt vịt, hòa, hòa. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.